Tôi là bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 30, trường học ma quái 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30, trường học ma quái 3. Cậu mơ thấy Mộ Diệc Kỳ. Đường Ninh đã có một giấc mơ. Cậu mơ thấy Mộ Diệc Kỳ. Xác chết của Mộ Diệc Kỳ được chôn trong bức tường lạnh lẽo mà cậu đang dựa vào. Khuôn mặt đẹp trai không chút máu của Mộ Diệc Kỳ giống như một tác phẩm nghệ thuật làm từ thạch cao, hoàn hảo đến mức không thể kén chọn. Chóp mũi Đường Ninh chạm vào chóp mũi Mộ Diệc Kỳ, lạnh như băng, không có một chút hơi ấm hay hơi thở nào, môi hai người kề sát vào nhau, có vẻ như họ sắp hôn nhau trong giây tiếp theo. Nhưng Mộ Diệc Kỳ không hôn cậu. Đường Ninh ngơ ngác nhìn Mộ Diệc Kỳ trước mặt, cậu nhìn thấy lông mi dày nhướng lên, lộ ra một đôi mắt phượng dài, hẹp và sâu, đôi mắt phượng kia cũng lạnh lùng, ôn nhu thâm tình phảng phất như bị rút ra, âm lãnh khiến Đường Ninh cả người run lên. Cậu nghe thấy câu hỏi đầy băng giá của Mộ Diệc Kỳ và hỏi cậu tại sao cậu lại cùng một người đàn ông khác 5 năm cùng và tại sao cậu lại phản bội anh ấy. Trước mặt cậu là Mộ Diệc Kỳ lạnh lùng, còn sau lưng cậu là Kỳ Vân nóng bỏng. Không, không, Đường Ninh muốn nói lại, nhưng mùi thơm nồng nặc tràn ngập mũi và miệng cậu, như thể có vô số dây leo đang tỏa ra trong bóng tối, quấn lấy tứ chi của cậu thấm vào máu thịt cậu, và mở ra áo chạm xương sườn của cậu. Hoa thơm nở rộ, không, em không muốn anh nữa. Em bỏ rơi anh, hắn muốn than thở nhưng không nói lời nào, từ miệng hắn liên tục nở ra những đóa hoa, từng đóa đều run lên. A a, một tiếng hét phá tan màn đêm yên lặng, để Đường Ninh đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại. Đầu óc Đường Ninh vẫn còn đang hỗn loạn, nhưng cậu có thể vểnh tai lên và tập trung lắng nghe những tiếng động có thể có trong hành lang. Sau đó, cậu nghe thấy một tiếng động nhỏ, sắc bén, giống như móng tay cào lên bảng đen. Đầu tiên, nó nhẹ nhàng, và điệu bộ kỳ lạ. Sau đó, như thể không thể ngăn được sự phấn khích của mình, tiếng cười của nó càng lúc càng lớn và sắc hơn, nó vang vọng trong hành lang, và giọng nói kỳ lạ tạo nên một tiếng cười điên cuồng run rẩy. Lại có tiếng kéo vật nặng vang lên ngoài hành lang, mặc dù Đường Ninh không nhìn thấy gì, nhưng hình như là thứ đó đang cười trong lúc đi bộ, nó đang cười và đi tới lui, có lẽ toàn bộ thắt lưng của nó sẽ bị gãy mất và cổ của nó cũng được gắn vào, nếu nó bị gãy, thắt lưng bị đứt sẽ có một tiếng cười. Chuyện gì đã xảy ra? Đường Ninh thân thể cứng đờ, da đầu dường như bị nụ cười làm cho tê dại, thật không thoải mái khi giữ tư thế nghiêng quá lâu, đặc biệt là khi cậu nằm trên chiếc giường cứng nhắc. Nhưng cậu lúc này cũng không dám động, nỗi sợ hãi biến thành dẹp và nhện đỏ bò khắp nệm. Làn da, trần trụi, và bị, phơi bày, của Đường Ninh không biết là do ga trải giường thô ráp hay vì sợ hãi tột độ. Các bạn cùng lớp, các bạn ngủ chưa? Thứ đó cẩn thận hỏi. Không ai đáp lại, giọng nói xa xăm đột nhiên lại gần, như đang áp vào cửa ký túc xá, khổ sở than thở. Vậy là cậu không ngủ, thằng nhóc hư, Đường Ninh che miệng lại, thân thể căng thẳng và đầu óc trống rỗng. Hành lang im lặng chết chóc vang lên tiếng kéo một thứ nặng nề nào đó, tiếng rít cạch cạch và tiếng ma sát cứ thế biến mất từng chút một cho đến khi biến mất hoàn toàn. Nó dường như đã thực sự rời đi, nhưng Đường Ninh hồi lâu vẫn không dám nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có thể phát điên, ngay cả khi không có bất cứ âm thanh gì nào vào lúc này, cậu cảm thấy rằng một âm thanh sẽ bật lên trong giây tiếp theo để hỏi cậu rằng cậu đã ngủ chưa. Hình bóng vô hình đang từ từ đến gần trong bóng tối, đôi môi mỏng kề sát bên tai Đường Ninh, cất giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn mùi vị khó phân biệt. Sao ác mộng không ngủ được sao? Đường Ninh sừng sốt một hồi, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa không nghe thấy giọng nói của Kỳ Vân. Cậu khóc rồi, hơi thở ấm áp phả ra trên tấm vải trắng như tuyết và có một chút mẩn đỏ. Đường Ninh sừng sốt một chút, cậu đưa tay sờ sờ mặt thấy. Hơi ẩm, lúc này mới nhận ra trên mặt tràn đầy nước mắt. Đường Ninh thận trọng quay người lại, đối mặt với Kỳ Vân, muốn hỏi vừa rồi cậu tại sao khóc. Rốt cuộc là trời tối như vậy Kỳ Vân vẫn phát hiện cậu khóc sao. Nhưng lúc nãy Kỳ Vân đột nhiên xuất hiện, thứ kia đã rời đi, bọn họ có thể thoải mái nói chuyện không? Bị, màu sắc của màn đêm bao phủ, Đường Ninh chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của anh, đối mặt với bóng tối bao trùm tất cả, anh nhẹ giọng nói. Không phải ác mộng, trên khuôn mặt nhỏ bé kia vẫn còn đọng nước mắt. Hai mắt cậu đờ đẫn, không biết suy nghĩ gì, mờ mịt lại ủy khuất mà nhăn lại mày, âm thấp đến gần như nói mớ. Chấm, cũng không phải là mộng đẹp, đó là Mộ Diệc Kỳ, đó là tất cả. Đường Ninh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, mệt đến mức không muốn nhắc tới cái gì, chậm rãi nhắm mắt lại cùng Kỳ Vân nằm xuống tấm ván gỗ hẹp, nơi chật hẹp giống như quan tài, hẹp làm Đường Ninh sinh ra ảo giác chính mình đang ngủ cùng một khối thi thể, nhưng có thi thể nào lại nóng bỏng như vậy đâu. Xác chết sẽ lạnh như Mộ Diệc Kỳ trong giấc mơ. Thay vào đó là sự ấm áp của Kỳ Vân, Hương thơm thoang thoảng trên chóp mũi Đường Ninh, thân thể mệt mỏi dần dần thả lỏng, Đường Ninh lại chìm vào giấc ngủ. Trong bóng tối, Kỳ Vân quay người sang bên cạnh yên lặng nhìn Đường Ninh đang say ngủ, khuôn mặt tuấn tú từ từ lộ ra khát vọng đáng sợ. Một lúc lâu sau dòng lưu luyến giữa ban ngày là sự chán nản đến cùng cực lộ ra một tín hiệu nguy hiểm khiến người ta ngứa ra đầu. Mộ Diệc Kỳ là ai? Đường Ninh cau mày trong giấc ngủ, con người dưới mí mắt mỏng hơi chuyển động, hắn không biết mình mơ thấy gì, há miệng kêu lên một tiếng yếu ớt. Kỳ Vân ánh mắt càng ngày càng lạnh, Đường Ninh khóc thút thít đưa tay ra như muốn nắm lấy thứ gì đó, dưới ánh mắt của Kỳ Vân, cậu run rẩy nắm lấy cánh tay của đối phương. Tiếng khóc đột ngột ngừng lại. Đường Ninh bị mê hoặc khi cậu vùi mặt vào vòng tay của Kỳ Vân, vô thức dụi hết nước mắt lên quần áo không tì vết của Kỳ Vân, sự ẩm ướt dường như thấm vào lòng Kỳ Vân. Hơi thở ấm áp bao trùm lấy Đường Ninh khéo léo điều chỉnh đến tư thế thoải mái nhất trong vòng tay của Kỳ Vân, dựa vào trong ngực người kia, khuôn mặt lúc ngủ của cậu vô tội và sạch sẽ khi cậu nhướng mày, khóe môi tự nhiên hơi nhếch lên, như một thiên thần đang cố nín khóc và mỉm cười. Ngay cả ma quỷ cũng sẽ bị cám dỗ bởi nó. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức trong phòng ngủ đánh thức Đường Ninh. Đường Ninh mở mắt ra, phát hiện bên giường không có Kỳ Vân, phòng ngủ cũng trống không. Đường Ninh không ngờ rằng cậu lại ngủ say đến mức cậu không để ý khi mọi người đã đi hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội quy nhà trường không cho phép đi muộn, ký túc xá phải dọn dẹp sạch sẽ, nếu không sẽ bị giáo viên trừ điểm. Đường Ninh nhìn thấy thông tin này từ tài liệu của nhóm tối hôm qua, nhanh chóng gấp chăn bông bước vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Bởi vì thân thể này rất khó chịu, không chỉ nhạy cảm với đau đớn, yêu cầu nhiệt độ cao, nước lạnh sẽ khiến da thịt đỏ lên, cho nên Đường Ninh đã đứng trước bồn rửa mặt chờ đợi vòi nước chảy ra nước ấm. Nhưng không biết có phải do buổi sáng không có nước nóng hay đơn giản là máy nước nóng trong phòng ngủ của cậu có vấn đề, lâu ngày không ra nước. Đường Ninh cảm thấy hơi bực bội khi nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Quên đi, dù sao nước lạnh cũng chỉ là nước lạnh, chỉ cần thấm ướt khăn tắm là được. Đường Ninh hít một hơi thật sâu rồi một nắm nước lạnh lên mặt, ánh mắt có chút mệt mỏi nhìn mình trong gương, lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt đến mức toàn bộ khuôn mặt trắng như tuyết, không có chút máu, và thậm chí đôi môi của cậu cũng có màu xanh. Điều này trông thật buồn, Đường Ninh cố gắng hết sức để nặn ra một nụ cười cho chính mình trong gương. Cậu nhìn mình trong gương và mỉm cười, Đường Ninh cau mày, cậu không cảm thấy có gì không ổn, Đường Ninh ở trong gương cũng cau mày nhìn cậu. Có gì sai với nó? Những giọt nước đỏng trên lông mi từ trong mắt cậu rơi xuống, bắn tung tóe trên mặt nước tạo thành từng tầng gợn sóng, Đường Ninh chớp mắt, lúc này cậu có thể cảm nhận được những giọt nước nhỏ li ti đang chảy dài trên mặt mình. Đường Ninh nhìn mình trong gương, rồi cậu chợt thấy trong gương không còn một giọt nước trên gương mặt. Một người đang nhìn vào gương, và tìm thấy sự khác biệt giữa con người thật trong gương. Đó là một cách tỉnh táo hơn nhiều so với tắm nước lạnh. Đường Ninh đã cố gắng hết sức để duy trì sự bình tĩnh của mình. Cậu giả vờ như không để ý gì, cố gắng xoay người một cách tự nhiên, bước một bước rồi rời khỏi bồn rửa tay, vừa định bước ra khỏi phòng tắm, cậu khẽ liếc nhìn lại. Cậu không thấy gì cả, chiếc gương trống rỗng. Đường Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đóng cửa lại. Khoảnh khắc cửa đóng lại, Đường Ninh đột nhiên có một câu hỏi. Người ta quay đầu lại nhìn trong gương, làm sao có thể trống rỗng? Trong phòng ngủ trống rỗng, Đường Ninh cảm thấy mồ hôi lạnh gần như mềm nhũn, cả người đã bị bao trùm bởi một nỗi sợ hãi lớn. Chiếc gương, thứ trong gương, có phải thứ đó là một con quái vật của các quy tắc? Cậu nhìn vào quái vật, phải làm sao, làm thế nào đây? Đường Ninh hận không thể dùng nắm đấm đập vào đầu cậu, hận cái đầu ngu ngốc không nghĩ ra được biện pháp, hận thân thì cậu sợ đến mức không còn sức lực bước đi tập tễnh run rẩy. Không, cậu phải ra ngoài, cậu phải mau ra ngoài. Đường Ninh vội vàng đi tới cửa, nhanh chóng ấn tay nắm cửa kéo vào. Cửa không hề động đậy. Đường Ninh sửng sốt một chút, đưa tay kéo vào trong nhưng cánh cửa lại bất động, dường như có một lực cũng đang đẩy ra phía ngoài, dùng sức như của Đường Ninh tạo thành bế tắc. Như cảm nhận được điều gì đó, Đường Ninh chậm rãi ngẩng đầu. Ngang qua ô kính nhỏ trên cửa cậu bắt gặp một ánh mắt. Một thứ gì đó cũng ghé vào cửa, chỉ có một ngưỡng cửa giữa nó và Đường Ninh. Đường Ninh bị sự xuất hiện đột ngột làm cho hoảng sợ đến mức lùi lại vài bước, suýt chút nữa đã hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sự phơi bày của người ngoài cửa, những người ở ngoài cửa ngẩng đầu lên, và lộ ra một khuôn mặt xa lạ, rồi người thứ hai, người thứ nhất. Mặt này đến khuôn mặt khác tranh nhau đi tới trước cửa sổ nhỏ, mũi bị ép vào kính, nét mặt bị ép đến mức biến dạng, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn nhìn Đường Ninh thèm thuồng, đói khát và kích động. Đường Ninh kinh hãi mở miệng. A a a. Trong tiếng hét của hắn, khuôn mặt vặn vẹo, Lộ ra, Tống Lâm tố hội chứng vẫn như cũ. Côn trùng bò trên hoa hồng, chim tước chết trong lồng. Có tiếng chuông du dương xen lẫn tiếng khóc thút thít, đồng thời phát ra hai âm thanh. Điện thoại di động trong túi rung lên hình quả táo Adam mỏng manh, trên màn hình sáng lên là tên người gọi là Kỳ Vân, cách Trương.